Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả, Thần Đông. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 190, chương 141. Hắn không hiểu rõ cái này Hoàng Bì Tử Hàm Kim Lượng. Kỳ danh khí xác thực phi thường lớn. Tần Minh không có phản ứng nó. Cầm đao hướng về nữ tử kia đi đến. Nàng nhanh chóng mở miệng. Ta bị buộc bất đắc dĩ giúp nó xuất thủ. Mấy năm gần đây đều tại bị nó nô dịch. Cảm tạ ngươi hôm nay đến giải cứu ta. Ta nhìn ngươi cũng không ngây ngô. Có thể bình thường giao lưu. Vừa rồi lại vì hổ làm tranh. Mấy năm này trên tay của ngươi không ít dính đồng tộc máu a. Tần Minh hỏi. Đừng. Không cần a. Ta sai rồi. Nữ tử luống cuống. Sắc mặt trắng bệch. Ngay cả Hoàng Đại Sư đều không phải là đối thủ của hắn. Nàng như thế nào ngăn cản? Tần Minh xuất thủ không chút lưu tình. Cùng nàng kịch liệt va chạm mấy lần về sau. Phù một tiếng đem nữ tử đầu lâu chém bay ra ngoài. Huyết dịch dâng trào. Thi thể vừa ngã xuống mặt đất. Giữa không trung Hoàng Uyên thật không đơn giản. Nó trong tay nắm giữ nhân loại thiên quang kình. Mà bây giờ toàn bộ nội liễm. Nó mi tâm phát ra lập lòe hào quang. Nó mới vừa rồi không có ngăn cản. Là bởi vì tại chuyển hóa lực lượng của mình. Rất nhiều người đều quên lãng. Năm đó ta là dựa vào cái gì quật khởi. Thân là Hoàng Bì Tử. Nó có chủng tộc năng lực thiên phú. Đó chính là tinh thần lĩnh vực hết sức cường đại. Nó thu liễm thiên quang kình. Xương chán trước thì phát ra chói mắt ý thức linh quang. Giống như là muốn không gian vặn vẹo. Để nó bên người cái kia cao lớn tán cây kịch liệt lay động. Sau đó nổ nát, nó lao xuống. Quát, dựa vào nhục thân tác chiến người. Đều là thuộc về liệt đẳng sinh vật. Tần Minh rất muốn một đao đánh siết nó. Cái này Hoàng Bì Tử thế mà còn làm tộc đàn kỳ thị. Cảm thấy nó tự thân rất có tiên khí sao? Khi kia cái gọi là tinh thần lĩnh vực lực lượng chút xuống tới. Linh quang hóa thành hữu hình trường đao. Đối với Tần Minh bổ tới lúc, hắn trực tiếp nắm chặt nắm đấm. Đối với phía trên đánh tới, Tần Minh dung hợp quy nhất quyền quang. Chói mắt không gì sánh được, như vỗ cánh kim ô xé rách bầu trời đêm. Đốt cháy vạn vật, kia cái gọi là tinh thần linh quang lập tức bị nhen lửa. Cái kia có hình, linh đao, vỡ tan, tán loạn, hóa thành ánh lửa, mà lại, theo sát phía sau còn có ngũ liên trảm, cũng đều bị Tần Minh kinh khủng thiên quang kình đánh xuyên. Như tam túc kim ô càn quét đêm dài, chém hết si mị võng lượng, a Hoàng Uyên kêu thảm, làm sao cũng không có nghĩ đến, chuyển đổi một thân lực lượng. Vận dụng ý thức mạnh mẽ nhất linh quang về sau, lại bị bại thảm hại hơn, nó trong mũi miệng đều là huyết dịch. Chấn động cánh thịt, hướng về trong bầu trời đêm bỏ chạy, muốn thoát đi nơi đây, Tần Minh dương cung cài tên. Mà lại lấy dùng chính là đen kịt ngọc thiết tiễn. Hắn tiễn thuật danh xưng nhất tuyệt, cũng không yếu tại đao pháp, đã sớm bị trọng thương Hoàng Uyên căn bản trốn không thoát. Phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thân thể bị trong mũi tên ẩn chứa sắc trời nổ ra một cái lỗ máu. Rơi về phía mặt đất, thấu thể mà qua sắc trời đưa nó một cái cánh thịt đều xé rách. Tần Minh như một cái nhanh nhẹn báo săn tại trong cánh rừng ghé qua. Trong nháy mắt đi vào nó phụ cận, một cước dẫm tại trên người của nó, lập tức, sắc mặt của hắn thay đổi. Bởi vì nhìn thấy nó đang dùng lực hấp khí, Tần Minh dưới một đao đi. Dùng sống đao nện đứt một cái chân của nó. Quy hát Yota nói, không cho phép thả mùi thối. Không phải vậy, ta lập tức chặt rơi tứ chi của ngươi. Hắn cũng không muốn một thân thối hoác. Đem ngọc thiết đao chống đỡ tại trên cổ của nó, ngươi muốn như thế nào? Hoàng Bì Tử run giọng hỏi, Tần Minh nói. Ta đối với ngươi cái kia lôi điện chi quang, còn có môn kia đao pháp cảm thấy rất hứng thú. Cõng cho ta nghe, ngươi trước thả ta ra. Hoàng Uyên nói ra, muốn bàn điều kiện, răng rắc một tiếng. Hai cánh tay của nó bị Tần Minh dùng ngọc thiết đao gõ nát, ta nhận thua. Hoàng Uyên cúi đầu, bắt đầu đọc thuộc lòng có vấn đề kinh văn, răng rắc một tiếng. Trên người nó xương cốt lại gãy mất hai cây, Tần Minh âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi một lần nữa đọc thuộc lòng, mỗi lần không giống với, có sai lầm mà nói, ta liền gõ nát hai ngươi cục xương. Hoàng Uyên cảm xúc chập trùng kịch liệt. Những oán niệm kia, còn có nghĩ lại tới kinh văn, chỗ hiện ra hình ảnh đều vô cùng rõ ràng, Tần Minh vững tin đạt được hoàn chỉnh truyền thừa. Hắn muốn lôi điện chi quang cùng đao pháp, kỳ thật đều là một loại truyền thừa phong lôi đao, cần lấy phong lôi kình thôi động, quyển bí kíp này đến từ một vị thiếu niên thiên tài. Đáng tiếc mười mấy năm trước liền ngộ hại, lúc trước, vùng đất biên giới của thế giới còn không có loạn như vậy. Hoàng Uyên âm thầm ra tay, giết si ết, ết vị kia đầy ngập máu nóng thiếu niên thiên tài, mà lại. Nói lời nói không ngoa, mấy năm gần đây, trước sau cùng giết ba mươi mấy vị nhân loại thiên tài cao thủ, Tần Minh đương nhiên sẽ không buông. Tha nó. Đạt được bản này phi thường thần bí cùng khó lường đao phổ về sau. Hắn một đao đem hoàng bì tử chặn ngang chặt đứt, ngươi. Nó kêu thảm, mặc dù tràn ngập sợ hãi, nhưng trong lúc nhất thời lại không có tắt thở, trái tim của nó bộ vị phát ra tử hà. Hướng về vết thương phun trào đi qua, còn có hương thơm tung bay tràn ra tới, đây là. Tần Minh lấy làm kinh hãi. Hắn đem hoàng bì tử chém đầu, không cho nó cơ hội sống sót, sau đó không lâu. Hắn ở tại trong thi thể phát hiện một viên trái tim màu tím, gánh chịu lấy một chút huyết dịch đặc thù, đây chẳng lẽ là cải mệnh kinh bên trong nâng lên đặc. Thù dị loại, tiến hóa ra, kỳ huyết, có thể diên thọ, tăng lên thiên chất, cái này hoàng bì tử dĩ nhiên kinh người như thế. Tần Minh xuất thần, một con trồn mà thôi, thế mà ra đời, kỳ huyết, có thể bị cải mệnh kinh, ghi chép. Cái này tự nhiên không phải là phàm vật, Tần Minh cẩn thận kiểm tra. Có tin mừng vui mừng cũng có tiếc nuối, kỳ huyết, số lượng không phải rất nhiều. Cái này hoàng bì tử còn ở vào giai đoạn trưởng thành. Nếu là lại tích lũy số lượng 10 trên 100 năm. Toàn thân đều là hóa thành kỳ huyết. Cái kia thật sự giá trị liên thành. Hắn xem chừng dựa theo cải mệnh kinh bên trong ghi chép. Hiện tại những huyết dịch này cũng có thể để hắn diên thọ 10 năm. Còn có thể tăng dày hắn nền tảng. Cái này so có thể giúp người tân sinh linh tính vật chất còn muốn chân quý. Bởi vì đây là đang gia tăng tiềm lực. Mà linh tính vật chất là đang giúp hiện ra tiềm lực. Tần Minh lợi dụng cải mệnh kinh bên trong ghi lại thủ đoạn, bộc phát sắc trời, rèn luyện loại kia kỳ huyết, làm cho bốc hơi ra từng sợi sương mù tím. Đây là tử huyết bên trong ẩn chứa kỳ dược, trong lúc nhất thời, nơi này sương mù tím bốc hơi, mùi thuốc xông vào mũi, đem hắn bao phủ. Tần Minh lấy sắc trời tịnh hóa mấy chục lần về sau, đem mảnh kia bốc hơi dáng mây màu tím hút vào thể nội. Lập tức cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng, huyết nhục hoạt tính tăng lên, hiệu quả rõ ràng như vậy sao? Hắn kinh dị, kỳ dược có thể diên thọ, sửa huyết nhục căn cốt. Hắn đã cảm thấy, loại này, kỳ huyết, để hắn chấn kinh. Tần Minh cẩn thận trải nghiệm, hắn cảm thấy tự thân nội tình xác thực dày đặc. Cũng không biết tăng lên bao nhiêu, hắn tại trên đường trở về. Liền đã đang luyện quyển bí kíp kia bên trên pháp. Phong lôi kình không chỉ có cực mạnh lực công kích, còn có thể để tốc độ tăng lên trên diện rộng. Bản đao phổ này giá trị viễn siêu hắn trước đó đoán trước. Tần Minh suy đoán, đây nhất định là cái nào đó đại giáo tuyệt học, hắn không ngừng vung đao. Dần dần phát ra phong lôi âm thanh. Tâm hắn tâm niệm lôi điện chi quang như ẩn như hiện. Tần Minh không muốn đi. thần thương chi địa tràn ngập cơ hội. Hắn lại muốn gặp được mấy vị Hoàng Đại Sư, thu hoạch lần này để hắn không gì sánh được thỏa mãn. Hết chương.